Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 833, người đã chết. Góc truyện audio.com. Kỳ thật, vậy căn bản không tính nhân tình đi. Lưu Vĩnh trong ánh mắt xuất hiện một vòng vẻ hồi ức. Nhưng cùng lúc đó, cũng nương theo lấy cực lớn đau thương cùng tuyệt vọng. Hắn vốn cho là hắn đã quên. Nhưng lúc ấy máu chảy đầm đìa tràng diện như trước rõ mồn một trước mắt. Nửa đêm tỉnh mộng thời điểm. Đó là hắn vĩnh viễn chưa từng quên được vĩnh hằng ác mộng. Tuy nhiên với tư cách Lạc Hà thất tử trong bài danh thứ 5 thiên kiêu, cuộc sống của hắn trong con mắt của mọi người đều là cao cao tại thượng. Có được không có gì sánh kịp thiên phú, nhưng chỉ có chính hắn tinh tường. Này thiên phú là bao nhiêu đẫm máu? Nam đầu mở mắt, nhìn xem lúc này Lưu Vĩnh. Hắn phảng phất thấy được đã từng là chính mình. Thanh Long nói hắn nhớ kỹ tên của ngươi, cũng chính là nhớ kỹ ngươi giúp đỡ hắn. Tuy nhiên đây chẳng qua là một chuyện rất nhỏ nhặt, nhưng không có ngươi, sau đó rất nhiều sự tình đều đem cải biến. Đối với Thanh Long mà nói, tác dụng của ngươi vượt quá tưởng tượng. Nam đầu nhẹ giọng nói ra, nhìn qua Lưu Vĩnh, ta không biết rõ lúc kia đến cùng đã xảy ra cái gì. Nhưng lúc ấy chúng ta đã phát giác được không đúng. Chỉ tiếc đã chậm một bước, không có thể giúp đến ngươi. Rồi sau đó chúng ta bị thiên đình đuổi giết, bắt đầu trọng thương, sau khi lại cũng không có tin tức của ngươi rồi. Ta biết, bởi vì các ngươi tới thời điểm, ta cũng không có đi xa. Lưu Vĩnh nỉ non nói ra, trong đôi mắt đồng tử kịch liệt run rẩy, một vòng màu máu hiển hiện, khiến cho cả người hắn biến thành dữ tợn. Đó là không đè nén được cực lớn thống khổ. Đúng lúc này, Bắc Đấu Mạnh Kinh Tiên thân ảnh hiện lên, tới rồi Lăng Hoàng bên người, có chút kỳ quái nhìn qua thời khắc này Lưu Vĩnh, hắn kỳ thật rất muốn biết rõ vừa mới tại sao nam đầu muốn phí như vậy lớn công phu đi cứu người này. Đó căn bản không phải nam đầu phong cách, chỉ có điều nhìn trước mắt tình hình, hắn cũng thật sự không tiện mở miệng, chỉ có thể hỏi thăm nam đầu thương thế. Ngươi có phải hay không muốn biết ta vừa mới tại sao phải cứu cái này Lưu Vĩnh? Nam đầu không có trả lời Mạnh Kinh Tiên hỏi thăm, mà là trực tiếp truyền âm nói. Rất là hiếu kỳ, ta thật sự nhìn không ra người này có chỗ nào đáng giá ngươi như thế làm. Mạnh Kinh Tiên nói ra, bởi vì một cái nhân tình, nam đầu trong đôi mắt xuất hiện một vòng vẻ hồi ức. Nhân tình, Mạnh Kinh Tiên nhíu nhíu mày. Giống như có thể nói thông, bất quá nghĩ lại, không đúng, ngươi cái này mấy ngàn năm đều tại trong quan tài nằm. Đi ra sau cũng một mực cùng chúng ta cùng một chỗ. Nào có cái gì nhân tình cần phải trả, chẳng lẽ lại là thượng cổ thời điểm ân tình. Nghĩ đến đây, Mạnh Kinh Tiên nhìn về phía Lưu Vịnh ánh mắt liền thay đổi. Phảng phất tại xem một cái lão yêu quái, tàng kinh các bên ngoài. Ly thành Lưu gia, nam đầu truyền âm trực tiếp đánh nát Mạnh Kinh Tiên phỏng đoán. Khiến cho sắc mặt của hắn bỗng nhiên một bên, nhìn về phía Lưu Vĩnh trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. Hắn nhận ra thiếu niên này, cái kia chỉ vẹn vẹn có gặp mặt một lần thiếu niên. Thế nhưng mà người này trong ký ức của hắn hẳn là đã chết mất rồi. Hơn nữa là bị thiên đình người giết chết đấy. Sao vậy 3 năm không thấy? Hắn chẳng những không chết, lại còn đã trở thành Lạc Hà Tông Lạc Hà thất tử. Truyền thừa tế đàn dưới mặt đất, Lâm Xuyên đã hoàn toàn vừa tỉnh lại. Trong khoảng thời gian này hắn hấp thu tại đây đại lượng linh lực. Hơn nữa tại yêu tổ dưới sự giúp đỡ trực tiếp cắn nuốt không ít trong ao sen nước ao. Khiến cho trong đan điền 8 khỏa kim đan dần dần ổn định lại. Xem như triệt để thành công tu luyện đến bắt chuyển trạng thái. Tuy nhiên tu vi không có gia tăng, nhưng lúc này Lâm Xuyên, thực lực so lúc trước trực tiếp tăng lên mấy lần, cửu chuyển liệt đan điển đối với tu vi tăng thêm tại lúc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Nếu như không phải nứt đan sau kim đan không có hoàn toàn khôi phục. Giờ phút này Lâm Xuyên thực lực cụ thể mà nói hẳn là trước kia 8 lần. Cái này là nhiều thuộc tính tại tu luyện cửu chuyển liệt đan điển sau khủng bố tăng phúc. Bất quá đáng tiếc là, Lâm Xuyên thiếu khuyết cái kia duy nhất thuộc tính là trong ngũ hành kim thuộc tính. Bằng không mà nói hắn ngũ hành tề tụ, thực lực tăng lên so hiện tại còn kinh khủng hơn. Ngay lúc đó Giang Nguyên Đạo sở dĩ được xưng là ngũ tuyệt đế tiên. Cũng là bởi vì hắn ngũ hành tề tụ, lúc ngũ hành viên mãn vận chuyển tại một người trong cơ thể lúc. Ngũ hành tương sinh, hắn cực lớn tăng phúc trực tiếp nhường Giang Nguyên Đạo tung hoành toàn bộ tu chân giới vô địch. Dẫn dắt này một cái ngàn năm thời đại. Đương nhiên, hậu tích bạc phát, chỉ cần Lâm Xuyên có thể lại tìm đến một mai hư linh đan. Thành công gia tăng kim thuộc tính linh căn, khi đó tăng lên, chỉ sợ so hiện tại bắt chuyển còn muốn cực lớn. Người đã tỉnh, yêu tổ Bạch Liên Hoa thanh âm vang lên, hào quang biến ảo thân ảnh ngưng tụ tại Lâm Xuyên trước người. Bình tĩnh nhìn chăm chú lên thiếu niên này, bắt chuyển hoàn thành, ta cửa thứ nhất này xem như quá rồi a, Lâm Xuyên nói nhỏ. Qua rồi, tương đối mà nói, người bắt chuyển. So Giang Nguyên Đạo ngũ chuyển quả thực dễ dàng quá nhiều. Yêu tổ nhẹ giọng nói ra, không biết là mừng rỡ vẫn còn có chút hối hận cái này cửa ải thiết rất đơn giản. Như vậy tiếp xuống, tựu là cửa thứ hai rồi. Lâm Xuyên nói ra, chậm rãi đứng lên, hắn đã làm tốt chuẩn bị đi bên ngoài đại chiến một trận. Không nên gấp, trước đây, ngươi còn có một chuyện muốn làm. Đương nhiên, cái quyền lựa chọn này tại ngươi, yêu tổ thanh âm vừa mới rơi xuống đất, trong hư vô liền nở rộ ra một đóa kỳ dị đóa hoa. Hắn lá cây không, hắn sắc như mực, gốc rễ là giả, nương theo lấy cái này gốc linh dược xuất hiện, âm lãnh cảm giác quỷ dị tại Lâm Xuyên trong lòng chập trùng. Không minh diệp, Lâm Xuyên đồng tử có chút co rụt lại. Hắn trong chữ vật giới chỉ chính giữ một gốc dạng này linh dược. Cho nên hắn có thể liếc nhận ra, không minh diệp tác dụng không cần ta nhiều lời đi, ta có thể giúp ngươi đem linh dược này chiết xuất, dùng ta biện pháp luyện chế thành đan dược cho ngươi phục dụng. Nhưng muốn hay không phục dụng, chính ngươi quyết định, yêu tổ nói ra, có một số việc bắt buộc không được, nàng đối với Lâm Xuyên cũng không phải là ỷ mạnh hiếp yếu. Nhiều khi nhìn như uy hiếp, nhưng kỳ thực trợ giúp, mà đối với không minh diệp, chuyện này còn phải xem chính Lâm Xuyên ý nguyện. Lâm Xuyên trầm mặc một lát, lập tức lắc đầu cười cười, như là đã làm ra quyết định, như vậy hiện tại đáp án kỳ thật đã không cần hỏi. Lâm Xuyên nói ra, tốt, Bạch Liên Hoa nhẹ gật đầu. Một chỉ điểm ra, nguyên bản phù phiếm không minh diệp lập tức bị một đạo bạch quang bọc. Hào quang hóa thành một đóa hoa sen, từng tầng dâng lên linh lực khổng lồ, không ngừng chóc bong lấy không minh diệp bên trong tạp chất. Đồng thời trong ao sen lần nữa bay ra không ít linh dược. Cùng không minh diệp dung hợp lại cùng nhau, bị cái kia một đóa hoa sen chậm rãi luyện hóa, không cần thiết một lát, một mai mượt mà màu trắng đan dược lơ lửng tại Lâm Xuyên trước mặt. Chỉ cần ăn hết viên thuốc này. Trí nhớ của hắn liền đem hoàn toàn khôi phục, mà điều này cũng làm cho ý nghĩa. Trước kia Lâm Xuyên, muốn triệt để trở về. Tại ngươi ăn hết viên thuốc này trước kia, có một việc muốn nói với ngươi tinh tường. Bởi vì ta đột nhiên phát hiện, ngươi muốn thành công rời đi nơi này. Tựa hồ rất dễ dàng, yêu tổ nhẹ giọng nói ra. Bởi vì các ngươi tổ chức Akatsuki huyền vũ thần sứ, không thấy, Lâm Xuyên khẽ chau mày. Lập tức yêu tổ truyền âm liền trực tiếp quanh quẩn tại trong đầu của hắn. Nửa ngày sau, Lâm Xuyên khóe miệng có chút nhếch câu, ta có thể đạt được cái gì? Yêu tộc cho nhiệm vụ kỳ thật rất khó, nhưng Lâm Xuyên đó có thể thấy được, đây là yêu tổ vẫn muốn kết quả, đã nhiệm vụ biến thành trợ giúp yêu tổ đạt được nàng muốn đồ vật. Như vậy thừa cơ yếu điểm đồ đạc cũng là chuyện đương nhiên. Đại lục Nam Minh phối hợp tiên khí lượng thiên xích, cách chương.